Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1144, đã trúng chiêu. Lúc ấy ta mặc dù cùng Lý Bán Tiên trong điện thoại câu thông việc này, nhưng là hết chỗ chê quá mức kỹ càng. Bây giờ liền lại tỉ mỉ đem Vạn La Tông Kim Bàn Tử nói với ta cái gian phòng kia sự tình cùng Lý Bán Tiên nói một lần, Lý Bán Tiên nghe qua sau, trầm mặc một hồi lâu mới nói, tiểu cửu, Vạn La Tông như vậy giúp ngươi, khẳng định có mục đích của bọn hắn, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, ngươi hay là nên phải cẩn thận đề phòng này Vạn La Tông mới là. Ta nhẹ gật đầu, nói, đây là tự nhiên, trong lòng ta đều nắm chắc. Chỉ là này có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi có thể hay không mượn xác hoàn hồn. Còn muốn tư vấn ngươi một chút, ngươi đối với phương diện này tương đối tinh thông, ta chẳng qua là một kẻ tay ngang thôi. Đỉnh lô chi mệnh là ngũ hành mệnh số bên trong một loại, cực kỳ hiếm thấy, xuất hiện tỷ lệ cơ hồ là một phần ngàn vạn. Nếu thật là có đỉnh lô chi mệnh hài nhi xuất hiện, vậy ngươi tiểu tử liền chính là nhặt được tiện nghi. Theo lão phu biết, có được đỉnh lô mệnh số tiểu hài nhi đồng dạng đều không sẽ sống qua 3 ngày liền sẽ chết yểu. Mà có được loại này mệnh số hài nhi là cực dễ dàng chiêu chọc một ít quỷ tu cùng linh thể. Đây là hướng thế trùng sinh một loại đường tắt. Chẳng lẽ Kim Bàn Tử không có nói cho ngươi biết, ở trong đó vẫn là có hung hiểm sao? Lý Bán Tiên nói. Ta lắc đầu, nói, không có, Kim Bàn Tử cũng không cùng ta nói. Có lẽ hắn đối với kia đỉnh lô chi mệnh đứa bé tình huống cũng không hiểu rõ lắm đi. Dưới tình, huống bình thường là không có gì đại vấn đề. Liền sợ là kia nông phụ sinh anh địa phương có lợi hại gì quỷ tu hoặc là linh thể xuất hiện. Nếu như đạo hạnh đầy đủ lời nói, là có thể mượn xác hoàn hồn. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp phải. Cũng được, chuyện này chúng ta nói nhiều rồi cũng không tốt. Vẫn là đi qua nhìn một chút lại nói. Ta ăn uống no đủ. Chúng ta đi thôi, Lý Bán Tiên lại nói. Đúng vậy, xuất phát. Ta chợt đứng dậy, chấm dứt thịt rượu tiền. Liền cùng Lý Bán Tiên cùng nhau lên xe. Xe tại hôm qua thời điểm ta liền đã tăng mắc dầu. Ta cùng Lý Bán Tiên trực tiếp liền lên cao tốc. Chúng ta cách Sơn Tây ước chừng có 1.000 km lộ trình. Hiện tại là hơn 7 giờ sáng đồng hồ xuất phát. Trước lúc trời tối hẳn là có thể chạy tới cái chỗ kia. Bất quá thời gian vẫn còn có chút cấp bách chút. Vừa lên cao tốc, ta liền đem xe lái thật nhanh. Lý Bán Tiên không biết có phải hay không là đêm qua một đêm không ngủ. Trực tiếp ngồi ở vị trí kế bên tài xế liền ngủ mất. Xe vẫn luôn mở đến xuống buổi trưa 3-4 giờ. Chúng ta liền đến Tấn Bắc. Sau đó ta cứ dựa theo Kim Bàn Tử cho ta địa chỉ một đường tìm tòi tới. Xuyên qua Hương Trấn, ngay sau đó lại đến xa xôi vùng núi. Mãi cho đến sắc trời chạng vạng thời điểm, chúng ta mới tới cách Lô Nha Sơn mấy chục cây em bên ngoài một mảnh hoang sơn dã lĩnh bên trong. Đi đến nơi này, xe liền không thể đi nữa, bởi vì phía trước tất cả đều là đường núi gập ghềnh. Ta gọi tỉnh Lý Bán Tiên, con đường sau đó chỉ có thể dựa vào hai người chúng ta đi bộ. Lý Bán Tiên tỉnh lại sau, tinh thần phấn chấn, thay đổi sáng sớm vẻ chán nản. Con mắt đều lượng tỏa ánh sáng. Sau khi xuống xe, hai người chúng ta tìm cái địa phương đem xe cho giấu đi. Liền hướng phía cái kia gọi là Lý Gia Bảo Thôn bước nhanh mà đi. Một đường đi về phía trước 7-8 dặm đường núi, đều là một ít nói. Ta thậm chí có chút hoài nghi Kim Bàn Tử kia hàng rốt cuộc cung cấp cho chúng ta manh mối có đúng hay không xác thực. Nào có nhàn tản thầy tướng sẽ chạy đến loại địa phương này đến. Cũng chính là kỳ quái. Bình thường có quái sự xảy ra, đều sẽ xuất hiện tại loại này rừng sâu núi thảm, cùng liên lạc với bên ngoài không phải quá mức mật thiết địa phương. Đi tới, sắc trời liền đã hoàn toàn đen lại. ngay tại cách thôn kia còn có 2-3 dặm đường thời điểm. Đi thẳng ở bên cạnh ta, Lý Bán Tiên biểu tình đột nhiên có chút ngưng trọng lên. Hắn hít mũi một cái, đột nhiên nói, tiểu cửu, ta giống như ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu tán trong không khí. Không chuyện xảy ra xuất hiện biến cố gì à? Kinh Lý Bán Tiên một nhắc nhở như vậy, ta chợt cũng dừng bước, cẩn thận ngửi một cái. Thật đúng là Lý Bán Tiên nói đồng dạng, này trong không khí xác thực có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi đang tràn ngập. Càng đi về phía trước 2 km, liền đến Lý Gia Bảo, chúng ta tới xem lại nói. Trong lòng ta đột nhiên có một loại không tốt dự cảm. Mặc dù kia đỉnh Lô Chi Mệnh đối với luyện hóa quỷ vật người tu hành tới nói như là gân gà, không có tác dụng quá lớn, bất quá cũng nói không chừng sẽ có cùng ta đồng dạng ý nghĩ người tu hành tới. Nếu để cho bị người cho nhanh chân đến trước, kia mới thật phiền toái. Lại đi về trước mấy trăm mét lộ trình, chung quanh đột nhiên dậy một tầng sương mù trắng xóa. Cái này khiến ta cảm giác càng có chút không đúng lắm. Quay đầu nhìn Lý Bán Tiên một chút thời điểm, phát hiện hắn đột nhiên ngừng lại, đem trên người la bàn lấy ra, tả hữu dò xét một phen, biểu tình vô cùng ngưng trọng nói, tiểu cửu, không muốn đi về phía trước, chúng ta hiện tại đã trúng chiêu. Lão phu nếu như không có nhìn lầm, nơi này bị người động tay chân, bố trí ra một cái pháp trận, chúng ta hiện tại liền thân ở pháp trận bên trong. Nghe được Lý Bán Tiên nói như vậy, trong lòng ta hãi nhiên, quay đầu lại hỏi nói, Lý lão ca, tình huống như thế nào a đây là? Lý Bán Tiên biểu tình nghiêm nghị lắc đầu, nói, ta hiện tại cũng không phải quá rõ ràng, bất quá ta đối với pháp trận độ mẫn cảm là rất mạnh. Mặc dù này pháp trận bố trí giọt nước không lọt, để cho người ta nhìn không ra manh mối gì ra tới, bất quá ta còn có thể phát giác ra nơi đây một ít dị thường. Nói đến đây, Lý Bán Tiên dừng một chút, trầm giọng nói, tiểu cửu, ta cảm thấy ngươi có khả năng bị kim bàn tử cho hố. Bố trí pháp trận này người là cái hết sức lợi hại cao thủ. Chúng ta hiện tại mặc dù ở trong trận, lão phu còn có thể nghĩ cách chạy đi, nhưng là nếu như xâm nhập pháp trận vị trí trung tâm, lão phu nhưng liền không có nắm chắc. Cái này sao có thể? Kim bản tử có mấy cái lá gan dám gạt ta, kia thật là chán sống rồi. Ta thế nhưng là đã cứu bọn họ tông chủ mạng, ta có chút khó có thể tin nói. Ngươi đừng quên, bọn họ là thương nhân, cũng không phải là thuần túy nhất người tu hành. Chỉ cần giá tiền thích hợp, bọn họ cái gì cũng dám bán. Nói không chừng Vạn La Tông người cùng nhất quan đạo người hợp tác đây. Bất quá ta đây cũng là suy đoán. Dù sao hai chúng ta hiện tại là trúng chiêu. Ngươi làm quyết định, chúng ta bây giờ rời đi còn kịp. Càng đi về phía trước lão phu liền không cách nào nắm trong tay. Lý Bán Tiên nói làm ta vừa sợ, vừa nghi. Nghĩ thầm kim bàn tử làm sao lại bán ta đây? Ta cùng Vạn La Tông quan hệ cũng không tệ lắm, còn đã cứu mạng của bọn hắn. Ta suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy kim bàn tử không dám làm như thế. Chủ yếu nhất là, chúng ta đi lần này, cho tiểu manh manh mượn xác hoàn hồn sự tình liền ngâm nước nóng. Ta chuẩn bị lâu như vậy, còn không có sờ đến cái thôn kia liền bỏ dở nửa chừng. Ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Suy nghĩ một lát, ta liền đối với Lý Bán Tiên nói, Lý ca, ta cảm thấy kim bàn tử không có khả năng gạt ta. Cũng có thể là những người khác cũng muốn đến tìm kia đỉnh Lô Chi Mệnh đứa bé. Cho nên ở đây cố tình bày nghi trận, nếu không chúng ta càng đi về phía trước đi xem. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.